Bác sĩ Chervago, chương 9, góc truyện audio.com. Chiến tranh ngay Nhật chưa chấm dứt thì đột nhiên nó bị mờ nhạt đi vì các sự kiện khác. Nước Nga tràn ngập các làn sóng cách mạng, làn sóng mới tràn đến lại cao hơn và lạ hơn làn sóng cũ. Dạo ấy bà Emilia Karlovna Gysa đem hai đứa con, một trai tên gọi Rodion, một gái tên gọi Lara, rời Euro tên Moscow. Bà là vợ góa viên kỹ sư người Bỉ, vốn gốc bà là người Pháp. Bà gửi Rodion vào trường thiếu sinh quân, còn Lara vào trường nữ trung học, tình cờ đúng cái trường và cùng lớp với Nadia Kolegrivo. Số tiền dành dụm của bà Emilia là do những chứng khoán chồng bà để lại. Dạo trước số chứng khoán ấy rất có giá, nay bắt đầu xuống giá. Để khỏi bị hụt tiền và để đối phó với tình thế ấy, bà Emilia đã mua một xí nghiệp nhỏ, xưởng may của bà Levitskaya, ở gần cổng Khải Hoàn, với quyền giữ tên cửa hiệu, số khách hàng cũ và toàn bộ nhân viên cùng thợ học việc của xưởng. Bà Emilia đã làm như vậy theo lời khuyên của luật sư Komarovsky, bạn của chồng bà và là chỗ dựa của chính bà. Ông là một nhà kinh doanh trầm tĩnh, hết sức thông thạo hệ thống kinh doanh ở nước Nga. Về lần di chuyển này, bà đã thư từ liên lạc với ông ra ga đón ba mẹ con bà, đưa đi gần khắp Moscow mới tới khách sạn. Chernogory, nằm trên đường Oruzhny, nơi ông đã thuê sẵn phòng cho mẹ con bà. Cũng chính ông đã thuyết phục bà gửi cậu Rodion vào trường thiếu sinh quân, còn Lara thì đưa vào trường nữ trung học mà ông tín nhiệm. Rồi cũng chính ông lơ đãng nói đùa với Rodion trong khi hau háu nhìn Lara khiến cô phải đỏ mặt. Cách chương.